Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4011, Hoàng Long xuất thế, mười mấy cái cổ trận đều nổ tung, bị U Linh Điện thiếu điện chủ lấy hỗn độn kiếm thai, sống sờ sờ bổ ra, huyết dịch này nhuộm đỏ vòm trời, nhuộm đỏ một mảnh vũ trụ. Ở khu vực này có không ít đại tộc mở lập sơn môn. Bọn họ đều sợ hãi, nhìn run rẩy thời không, nhìn trong thời không ngã xuống một khối lại một khối huyết nhục. Xảy ra chuyện gì? Bọn họ đều run rẩy. Đây là một đám khí tức khủng bố cường giả chết đi, cũng có sống sót tỏa ra kinh thế sát niệm. Cổ trận bị hủy diệt, bão táp thời không sinh ra, kém chút giết bọn họ toàn bộ. Thần tộc tổ địa chuyện đã xảy ra, là hiện tại toàn bộ thần tộc nỗi đau. Đạo Thiên Đế trà trộn vào đến rồi, U Linh Điện trà trộn vào đến rồi. Để thần tộc tôn sùng là Thượng Tân Trương Công Tử là Đạo Thiên Đế, nhưng là này làm tiên tử cùng thanh niên mặc áo đen, một cái là U Linh Điện thiếu điện chủ thần bí Lam tiên tử, lấy ra một khẩu vô thượng cấm khí, đổ nát trấn áp ngục giam vô thượng thần trận. A, thần tộc nguyên lão không chịu nổi, phát ra tan nát cõi lòng rít gào. Lần này bọn họ vì thần hoang tổ chức luyện đan đại hội, nhưng là hỗn tiến vào ba vị, để thần tộc cái này tổ địa đều có vỡ diệt xu thế. Đạo Thiên Đế cũng là thôi, nhưng là nhất làm cho thần tộc lo lắng chính là ngục giam. Trong ngục giam bị giam cầm Hoàng Long xuất thế, cái kia cái thế hung khí để thần tộc cái này tổ địa đều đang run rẩy, đều muốn đương theo Hoàng Long vô biên sát khí nát tan. Ha ha ha ha, bản chí tôn rốt cục đi ra. Hoàng Long cười lớn, hắn thân rồng thủng trăm ngàn lỗ, lại lộ ra khốc liệt cực điểm sát niệm. Đây là một loại vỡ diệt thần tộc, giết hết thần tộc huyết thống dữ tợn sát niệm lan tràn ra, làm cho cả thần tộc tổ địa đều đang run rẩy. Vô liêm sỉ, thần tộc cổ tổ tức đến đều muốn phun ra một khẩu lão huyết đi ra. Này Kim Chính đạo tôn đã đủ mạnh, cùng hắn triển khai liều mạng tranh đấu, nhưng là hiện tại Hoàng Long đi ra, một đầu đáng sợ lão quái vật. Năm đó hắn quá giải trấn áp Hoàng Long là cỡ nào hung hiểm. Nếu không có Hoàng Long trọng thương, thần tộc lúc đó căn bản không thể đem hắn trấn áp. Hiện tại này hung long xuất thế, để thần tộc trên dưới đều đang run rẩy, muốn ở hắn hung uy bên dưới nằm dạp. Húng, rồng gầm rít cửu thiên, mênh mông thần tộc tổ địa bỗng nhiên rung động lên. Hoàng Long bay ra ngoài thời khắc, ngửa mặt lên trời gào to, trong lúc nhất thời khủng bố tuyệt luân nguyên thần sát niệm quét ngang thần tộc tổ địa, muốn đồ thần diệt tiên. Đây là Hoàng Long tiên biến, sát phạt ngập trời, vô thượng tồn tại nguyên thần tuyệt sát, quét ngang đếm không hết cương vực, phàm là bị lan đến cường giả, từng cái xương chán nứt thành bốn mảnh, nguyên thần bị sống sờ sờ hống chết, đếm không hết thần tộc tộc nhân nuốt hận, đại nhân vật đều rất khó nhịn được Hoàng Long nguyên thần tuyệt sát. Phảng phất một đầu giá lâm chư thiên đỉnh cao nhất bá chủ, thả ra vô lượng sát kiếp, một tiếng tiếp một tiếng giống to, phát tiết Hoàng Long nội tâm lửa giận, liên miên kêu to cương vực đều sụp nứt, một tòa lại một tòa thần sơn bắt đầu giải thể, một mảnh lại một mảnh thần tộc cấm địa đều bị hắn hống đến vụn vặt. Ở hắn phẫn nộ bên dưới, thần tộc tổ địa đều lu mờ ảm đạm, đều phải bị hắn cho tiếng gào nát tan. Ta muốn tiêu diệt các ngươi thần tộc. Hoàng Long con ngươi màu vàng kim dâng lên ngàn tỷ sợi hung quang, trăm vạn năm giam cầm, để Hoàng Long đối với thần tộc cừu hận đã đến mức cực hạn, hiện nay bạo phát thời khắc. hơn vạn sinh linh đẫm máu. Cửu hận này chỉ có dùng huyết mới có thể cọ rửa sạch sẽ. Ầm ầm, màu đen vực trời sinh ra. Một cái áo bào đen lão nhân hoành hành mà ra, toàn bộ mái tóc múa tung, trong con ngươi sắt quang ngập trời. Hồn tiên giáo nguyên lão ba tuyệt vô song, vừa xuất thủ liền hung tàn không gì sánh được, triển khai hai tay tươi sống xé xác một cái thần tộc trưởng lão. Hắn ở thần tộc tổ địa bên trong thả ra trước nay chưa từng có lửa giận, xoay tròn lên nắm đấm, đập cho liên miên đạo cung đổ nát. Rất nhiều thần tộc cường giả bị hắn oanh hướng về bầu trời. Giết, U Linh Điện lão sát thủ đẫm máu mà cuồng. Toàn bộ vòng trời đều thủng trăm ngàn lỗ, ngàn vạn sát kiếm dâng trào ra, quét ngang bát hoang thập địa. Đây là vô lượng sát kiếp. Hoàng Long, Kim Chính Đạo Tôn, Đạo Thiên Đế, Hồn Thiên Giáo Nguyên Lão, U Linh Điện Sát Thủ, năm đại hung nhân ở đây đại khai sát giới, tràn ngập giết hết thần tộc huyết thống quyết tâm. Sớm biết U Linh Điện đánh tới, ta liền không cần cuồng ma thiên đan, đạo lăng lá bài tẩy ra hết. Nhưng là hắn rõ ràng trạng thái như thế này một khi đi qua, đối với hắn hao tổn quá to lớn. Hiện tại Quang Hoàng Long đều có thể quét ngang thần tộc tổ địa. Hắn quá mạnh, cũng quá hung tàn, trăm vạn năm giam cầm. Đây là nợ máu, chỉ có thần tộc máu mới có thể cọ rửa cừu hận. Hình ảnh này quá thảm, để Dược Vân Đan đều ra xương phát lạnh. Hận không thể chạy khỏi nơi này. Bọn họ chưa bao giờ từng gặp phải thảm liệt như vậy, sát phạt. Đây chính là thần tộc A. Hiện tại tổ địa đều phải bị vỡ diệt. Ầm ầm ầm, vào lúc này, thần tộc An Nghỉ hạ thấp lão già dồn dập xuất thế, quỳ trên mặt đất dập đầu, một cái tiếp từng cái cắt ra cổ tay, rơi xuống thần huyết, cuối cùng nhắc tới thần tộc Thiên Kinh. Theo thời khắc này bắt đầu, cái này thần tộc tổ địa bị giao cho sinh linh có tinh thần ý chí thủng trăm ngàn lỗ cương vực, lập tức dâng trào mênh mông thần huy, lan tràn vô cùng vô tận thần ngân, toàn bộ thần tộc tổ địa phục sinh. Theo này mười mấy cái lão già rít gào, hết thảy tổ địa đều đang thiêu đốt, do đó dâng trào ra khủng bố sát quang. Các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Thần Thanh Nguyên đang thét gào, cái này tổ địa có siêu cường gốc gác, toàn bộ vũ trụ nhỏ đều có thần tộc lão tổ khắc lại trận vết tích. Hiện tại thức tỉnh, tổ địa dường như vạn cổ cự long khôi phục, dập dờn ra lệnh người đời run rẩy gợn sóng. Động tĩnh này cực kỳ kinh thế, chư thiên biển sao một gốc đều óng ánh đến mức tận cùng, gây nên chư thiên biển sao cường giả quan tâm. Nhìn thấy các thần hiện ra, thần tộc một vị lại một vị lão tổ đi ra, lại muốn chiến một đời. Chuyện gì xảy ra? Thần tộc tổ địa làm sao sẽ gốc gác ra hết? Lẽ nào gặp phải cường địch? Rất nhiều đại giáo kinh sợ, cấm kỵ chi chiến dư âm vẫn không có bình tĩnh. Chư thiên biển sao sóng lớn lại nổi lên. Hiện tại toàn bộ thần tộc tổ địa đều hóa thành siêu cấp thần trận, dập dờn suốt thế người run rẩy gợn sóng, liền như vậy hướng về Hoàng Long bọn họ trấn áp mà đến. Ha ha ha, nhị đệ, nhường ngươi mở mang đại ca Hoàng Long tiên biến mạnh nhất chiến lực. Hoàng Long cười ha ha, xương trán của hắn óng ánh vô số lần, chư thiên biển sao một gốc dựng lên một đầu cự long, có thể nói chống trời cự trụ, xuyên qua tiên khung, tỏa ra lệnh thần ma run rẩy khủng bố khí lưu, đủ để phạt tiên một đòn, lệnh người đời run rẩy. Hoàng Long mạnh nhất thảo phạt bạo phát, để người đời đều sợ hãi, siêu cấp thần trận cũng không ngăn nổi, thả ra nguyên thần thảo phạt, để mười mấy cái lão già xương trán nứt thành bốn mảnh. từng cái mới ngã xuống đất, trong mắt còn lưu lại hoảng sợ. Lão tổ, thần Thanh Nguyên bọn họ phát điên rít gào, con ngươi đều đỏ, đây là vô thượng thảo phạt, đủ để cái thế đỉnh cao nhất đại thần thông, có thể nói lĩnh vực cấm kỵ bí thuật, thần tộc tổ địa run rẩy, mười mấy cái lão già chết đi, để thần tộc tổ địa thức tỉnh im bạt đi. Đạo lăng xoay chuyển thần hoang đại kích, đánh cho siêu cấp thần trận một góc đều nổ tung. Hắn giết vào trong, tràn ngập chư thiên chí tôn cơn giận. Đại kích phóng thích sáng như tuyết chùm sáng, cắt hình người thể nứt thành bốn mảnh. A, thần tộc cổ tổ kêu thảm thiết. Đây là hoàng long móng vuốt lớn mở rộng lại đây, hơi một tí có thể nứt biển sao. Lập tức đánh về phía thần tộc cổ tổ, để thần tộc cổ tổ nửa thân thể đều lõm xuống, cũng bị hoàng long cùng kim chính đạo tôn liên thủ đánh giết. Các ngươi mau nhìn, thần tộc cấm kỵ chí bảo dĩ nhiên khôi phục, chư thiên biển sao bạo phát động đất, thần tộc cấm kỵ chí bảo hiện tại nhưng là không trọn vẹn. Đến cùng phát sinh lúc nào sự tình? Dĩ nhiên để thần tộc lấy ra cấm kỵ chí bảo. Hết chương.